Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1603, chương 1603, nguyên soái con dấu. Leng keng, thiên mệnh trận doanh thông báo: chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch thành công thu hoạch được thiên mệnh đế quốc nữ hoàng bệ hạ tín nhiệm, đặc biệt ban cho đế quốc thống soái xưng hào, cũng ban phát đế quốc thống soái con dấu, chấp trưởng thiên mệnh quân đoàn thống soái tối cao quyền. Leng keng, liên tục không ngừng thông báo âm thanh, thoáng cái vang vọng toàn bộ bầu trời. Chỗ có thiên mệnh trận doanh, các người chơi trước mắt cũng cùng nhau nhảy ra hệ thống tin tức, để chỗ có thiên mệnh người chơi tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không biết chuyện gì phát sinh, hệ thống làm sao lại đột nhiên phát ra loại tin tức này. Trừ bốn đại liên minh bên trong cao tầng người chơi bên ngoài, cho đến bây giờ hắn thiên mệnh người chơi căn bản không biết ma tôn phục sinh tình huống, cũng không chút nào biết rõ hai ngày sau trận doanh chiến sắp khai hỏa. Chỉ có đến thời điểm hệ thống phát ra tin tức về sau, bọn họ mới có thể toàn đều hiểu. Cho nên lúc này thời điểm bỗng nhiên xuất hiện tin tức, nhất thời chấn kinh toàn thể người chơi. Cũng tại cùng một thời điểm, một đạo từ trên trời giáng xuống kim sắc quang trụ, trực tiếp bao phủ ở đầu thuyền Lý Minh trên thân. Thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Lý Minh bao khỏa bên trong thêm ra một phương kim sắc đại ấn, mà đỉnh đầu hắn trên cùng lần nữa thêm ra một hàng kim sắc kiểu chữ đế quốc nguyên soái. Theo kim quang biến mất, Lý Minh chính mình cũng kém chút ngây người. Tối hôm qua nữ hoàng bệ hạ nói qua hôm nay muốn cho hắn ban phát lệnh bài, đồng thời đem thiên mệnh quân đoàn binh lính toàn bộ giao cho hắn chỉ huy. Không nghĩ tới thế mà loại tình huống này. Minh ca, chuyện gì phát sinh? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Ta tối hôm qua bên dưới tiến đến Hoàng Thành Sơn, gặp qua nữ hoàng bệ hạ cùng Thanh Phong tướng quân. Bệ hạ đã đem binh quyền giao cho ta toàn quyền trưởng quản. Ta cũng không biết là như vậy ban phát thống soái con dấu. Lý Minh giải thích nói. Quá tốt, hiện tại liền thiên mệnh quân đoàn chỉ huy quyền đều tại trên tay ngươi. Lại thêm thần tộc quân đoàn, về sau chúng ta muốn làm sao bố trí chiến thuật đều có thể thuận lợi chấp hành. Phó Tử Yên cười nói. Thiên mệnh quân đoàn đến cùng có bao nhiêu binh lính? Hoàng Triều Lang Huyết hiếu kỳ hỏi. Ta không biết a, đến bây giờ ta đều không rõ ràng. Lý Minh nghi hoặc gọi ra bao khỏa, lấy ra một phương vừa được đến kim sắc mới ấn. Theo hắn hiếu kỳ xem xét phương này ấn tín, hệ thống cho ra thư giới thiệu khí tức, rốt cục giải khai hắn nghi hoặc. Đế quốc nguyên soái con dấu, hệ thống đặc thù đạo cụ, tượng trưng cho thiên mệnh đế quốc tối cao quân sự thống soái quyền lợi tín vật. Có thể bằng tín vật này điều khiển chỗ có thiên mệnh quân đoàn chiến sĩ. Giới hạn tại Minh Minh Bạch Bạch sử dụng, không thể giao dịch, không thể tổn hại. Thiên mệnh quân đoàn thuẫn chiến sĩ 50.000 phần 50.000 chiến sĩ, 80.000 phần 80.000 cung tiễn thủ, 50.000 phần 50.000 tế tự, 30.000 phần 30.000 cơ quan sư, 20.000 phần 20.000 kiến tạo sư, 20.000 phần 20.000 chú thích. Toàn thể thiên mệnh quân đoàn tổng cộng 250.000 người. Có thể tiến về thiên mệnh hoàng thành trấn quốc tướng quân phủ tìm kiếm trấn quốc tướng quân. Đưa ra lệnh bài liền có thể điều binh lực nghe theo chỉ huy. Giới hạn tại trận doanh chiến mở ra mới có thể sử dụng. Nhìn lấy phương này kim sắc đại ấn hệ thống nhắc nhở, Lý Minh trong nháy mắt minh bạch hệ thống thiết lập. Toàn bộ thiên mệnh quân đoàn binh lực tổng cộng có 250.000 người, mà lại bị hệ thống kỹ càng ghi rõ các binh chủng cấu thành và số lượng. Trận doanh chiến mở ra về sau mới có thể cầm lấy bảo ấn tiến về trấn quốc tướng quân phủ điều khiển binh lực chính thức khai chiến. Đây chính là toàn bộ thiên mệnh trận doanh NPC trong thế lực. trừ thần tộc quân đoàn bên ngoài một nửa khác trọng yếu sức chiến đấu. Các ngươi xem đi, đây chính là thiên mệnh quân đoàn toàn bộ thực lực. Lý Minh đem hệ thống thuộc tính ảnh chụp màn, hình phát cho các vị hạch tâm cao tầng quan sát. Hôn mê, to lớn một cái thiên mệnh quân đoàn. Làm sao chỉ có 250.000 chiến sĩ? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi. 250.000 thiên mệnh quân đoàn bên trong, còn muốn giảm đi 20.000 kiến tạo sư nhân số. Thực tế có thể tham chiến cũng chính là 20-30.000 người mà thôi. Phó Tử Yên nói ra, toàn bộ thiên mệnh đế quốc, NPC chiến sĩ tuyệt đối không chỉ như thế một số. Nhưng là có thể quy ta nhóm điều động xuất chiến binh lính chỉ có nhiều như vậy. Lý Minh cười nói, những NPC này chiến sĩ thực lực bây giờ so với chúng ta người chơi mạnh hơn. Một cái NPC chiến sĩ chí ít có thể chống đỡ được 10 cái người chơi. Đã coi như là rất không tệ. Thiên Tâm Hồng nói ra, những cái này thiên mệnh chiến sĩ, lão đệ có thể phải cẩn thận sử dụng. Bọn họ thế nhưng là chết một cái liền thiếu đi một cái nha. Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở. Ta đương nhiên minh bạch, tàn khốc đối công chiến ta sẽ không dễ dàng sử dụng bọn họ. Muốn sử dụng bọn họ thời điểm, nhất định là có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Hơn nữa có thể phát huy đầy đủ bọn họ chiến đấu lực thời điểm. Lý Minh cười gật đầu nói, đã thiên mệnh trận doanh có 250.000 quân đoàn số lượng. Cái kia hỗn độn quân đoàn số lượng chỉ sợ sẽ không sai biệt lắm đây. Kinh Thành nói ra, cho nên chúng ta muốn nhớ kỹ một điểm, một khi trận doanh chiến mở ra, chúng ta mục đích cũng là tận lực tiêu hao đối phương NPC số lượng. Chỉ cần có thể mau chóng giải quyết những NPC này, chúng ta thời gian mới có thể khá hơn một chút. Lý Minh cười nói, đáng tiếc là phải các loại trận doanh chiến mở ra về sau mới có thể chính thức đi điều binh. Các loại thiên mệnh quân đoàn đuổi tới Hòa Bình Thành, cái kia chỉ sợ cũng là một ngày về sau sự tình. Trong khoảng thời gian này không có thiên mệnh quân đoàn trợ trận, Minh ta vẫn là nghĩ biện pháp ngăn trở ma tôn điên cuồng công kích. Kinh Lan nhắc nhở, xác thực như thế, Hòa Bình Thành chiến đấu, ngày thứ nhất là không dùng cân nhắc thiên mệnh quân đoàn. Lý Minh gật gật đầu nói, dù sao bọn họ ở vào bị động phòng ngự một phương. Mở ra chiến đấu quyền chủ động bị ma tôn khống chế trong tay. Một khi ma tôn động thủ, cái kia đối với mặt người chơi cùng hỗn độn quân đoàn tăng thêm ma tộc quân đoàn nhất định sẽ toàn lực công kích. Trận doanh chiến ngày đầu tiên cũng chính là nguy hiểm nhất một ngày. Mọi người ngốc trên chiến hạm tiếp tục luyện cấp, thuận tiện suy tư hai ngày sau chiến đấu chuẩn bị tình huống. Mà bây giờ, toàn bộ thiên mệnh trận doanh các người chơi đã không cách nào bình tĩnh. Từ khi xuất hiện vừa mới trận doanh thông báo về sau, tất cả người chơi đều cảm thấy tình huống có chút không đúng. Vô duyên vô cớ, thiên mệnh đế quốc làm sao lại bổ nhiệm một cái người chơi thành vì đế quốc nguyên soái? Các người chơi đều rõ ràng đế quốc nguyên soái bốn chữ hàm nghĩa. Đây chính là nắm trong tay toàn bộ đế quốc quân đoàn tối cao quân đội thủ lĩnh. Một khi vị trí này được bổ nhiệm cho người chơi, cũng liền mang ý nghĩa một cuộc chiến tranh sắp khai hỏa. Kết hợp mấy ngày nay, bốn đại liên minh người chơi tại Hoàng Thành cùng Hòa Bình Thành không ngừng tuyên truyền lấy trận doanh chiến tức sắp mở ra tin tức. Tất cả các người chơi nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ cơ hồ toàn đều hiểu, bốn đại liên minh bên kia truyền ra trận doanh chiến tin tức. Quả nhiên là thật, lần này, tất cả mọi người nắm chặt nghe ngóng tin tức, mà Lý Minh cùng bốn vị quân đoàn trưởng cũng sớm liền chuẩn bị tốt. Lập tức để trong liên minh tất cả người chơi thả ra tin tức. Sau vừa sáng sớm, có lẽ là trận doanh chiến tức sắp mở ra ngày nào đó, để tất cả người chơi mật thiết lưu ý hệ thống thông báo cùng trang web chính thức nâng lên tỉnh. Toàn bộ một buổi sáng, toàn thể thiên mệnh trận doanh các người chơi cùng nhau hưng phấn không thôi. Chờ đợi lâu như vậy, linh giới trận doanh chiến rốt cục sắp bắt đầu. Thời gian vội vàng đi qua, mắt thấy đến 11 điểm hai bên. Thanh thúy thanh âm tại Lý Minh bên tai vang lên. Trước mắt hắn lần nữa nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Bất quá lần này lại là đã lâu Đại Hải Vô Lượng phát đến tin tức. Rốt cục đợi đến ngươi tin tức. Lần trước sự tình giúp ta cảm ơn ngươi mấy vị kia huynh đệ. Không có bọn họ ta có thể liền trực tiếp trò chơi kết thúc. Lý Minh kết nối nói chuyện riêng vừa. Cười vừa nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.